Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3312, truy sát Thánh Vương, Hắc Bạch Vô Song kém chút chết trận, đế thiên hai đại đời sau liên thủ, sức mạnh hợp hai làm một, mới miễn cưỡng chống đỡ được Ngục Vương mạnh nhất tuyệt sát lực lượng. Nếu không có ma Phật thân thể chí cường, sợ là đạo tổ đời sau đều sẽ chết đi. Bốn đại cường giả liên thủ cũng không ngăn nổi hai vị này. Lẽ nào bọn họ thật đáng sợ như vậy? Phàm là được tin tức này cường giả đều run rẩy. Đây chính là ma Phật này tứ đại đỉnh phong cường giả. Dĩ nhiên kém chút bị giết đi. Không, không phải đế kim bốn đại cường giả không đủ mạnh. Là Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác quá khủng bố. Hai đại chiến dịch, hạ màn kết thúc, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương sức mạnh đã không thể dùng lẽ thường đi suy tính. Ngoại trừ ma Phật còn khá hơn một chút. Tam đại vô địch cự đầu đời sau kém chút chết đi. Tao ngộ đáng sợ trọng thương. May mà là bốn đại cường giả. Nếu là đơn đả độc đấu đi qua, hiện tại đã bị chém xuống. Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương đã nhắm phía cái cổ lộ thứ 6. Muốn cùng đạo chủ sớm huyết chiến. Ba đại cự đầu muốn đối đầu sao? Toàn vũ trụ đều run rẩy. Rất rõ ràng Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương chí không ở ma Phật này bốn đại cường giả. Nếu không bọn họ trên căn bản không thể sống sót rời đi. Bọn họ hỏa tốc ép về phía cái cổ lộ thứ 6. Rất rõ ràng muốn chặn đứng đạo chủ. Huyết tổ đã hạ mệnh lệnh bắt buộc. Để bọn họ liên thủ chém giết đạo chủ. Không tiếc bất cứ giá nào. Bọn họ có chút không rõ tình thế làm sao sẽ nghiêm trọng như thế. Lẽ nào lần này mạt pháp niên đại sẽ uy hiếp đến toàn bộ dị vực an nguy? Bất luận làm sao, huyết tổ ra lệnh bọn họ căn bản không thể vi phạm. Bọn họ đã từng bị huyết tổ cũng nhiều lần chỉ điểm quá. Huyết tổ được cho là bọn họ nửa cái sư tôn. Hỗn độn tàn đồ đối với dị vực phi thường trọng yếu. Nhất định phải từ trên người đạo chủ lấy đi. Làm lỡ một ít thời gian, đạo chủ rất khả năng liền trốn xa. Dị vực chủ yếu là lo lắng đạo lăng lấy hỗn độn tàn đồ sức mạnh sưu tầm đến những bí cảnh này, trong vòng mấy năm bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đến thời điểm đang muốn giết hắn quá khó khăn, đều tránh ra, ai dám tới gần. Giết Lương Vượng uy thế rất khủng bố, tuyệt thế khí huyết để chư thiên đều vì rừng lập úp. Toàn bộ đế thành đều bị phong tỏa lại. Nghiêm phòng thập đại cổ giới chó cùng dứt dậu giết đi này bốn đại cường giả. Ma Phật cả người vết máu loang lổ. Thể xác của hắn kém chút bị xé rách. Là hắn mang theo kém chút chết đi ba đại cường giả trở về đế thành. Nếu không là ma Phật một đường huyết chiến giết ra một con đường, bằng không thật sẽ chết ở dị vực đỉnh phong cường giả vây chặt bên dưới. Bốn đại cường giả thương thế quá nghiêm trọng, rất gần ở tàn phế. Nhanh, lấy ra dược vương kéo dài tính mạng. Làm sao thương thế nghiêm trọng, nếu không có Lương Vượng ra tay đè ép mệnh tuyển của bọn họ. Hậu quả khó mà lường được, mặc dù là bọn họ khôi phục như cũ, cũng sẽ tao ngộ trọng đại hao tổn, tương lai rất khả năng đều không đứng lên nổi. Một gốc lại một gốc dược vương lấy ra, bị Lương Vượng luyện hóa tẩm bổ thương thế của bọn họ. Dựa vào cái gì? Một cái đạo chủ, hai cái dị vực tiểu tổ, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Thập đại cổ giới cường giả dục dịch, kém chút không nhịn được giết tới đi. Hiện tại nội tâm của bọn họ hiện tại hết sức không thăng bằng. Thập đại cổ giới tổn thất nặng nề, vì sao bọn họ bốn vị sống sót trở về, Bọn họ rất khó chịu đựng loại đả kích này. Là dị vực thập đại thiên vương không đủ mạnh. Vẫn là ma Phật bốn người quá mạnh mẽ. Có chút người thở dài. Ma Phật bốn người coi như là lại mạnh. Dị vực thập đại thiên vương cũng che được bọn họ. Nhưng là bọn họ đối mặt không phải một cái đạo chủ. Là toàn bộ đạo chủ phủ sức mạnh. Nếu không có ngục vương cùng ma thiên giác nóng lòng chém giết đạo chủ. Ma Phật bốn đại cường giả tuyệt đối không thể sống sót trở lại đế thành. Đạo chủ chắc chắn phải chết. Dị vực hai đại, tiểu tổ đều liên thủ. Hắn đạo chủ muốn vẫn là có thể sống sót trở về. Ta đem đầu trực tiếp chặt xuống cho chó ăn. Thập đại cổ giới đại nhân vật nội tâm sự phẫn nộ không cách nào truyền lời. Như là bị hóa điên giống nhau rít gào. Thập đại thiên vương một cái tiếp một cái chết trận. Thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ liên miên chết đi. Loại này thương tổn quá nặng nề. Thứ sáu cổ lộ huyết chiến càng ngày càng khủng bố. Cuốn lấy tiến vào cường giả không thể đếm hết được. Các lộ đại quân đều giết tới. Dị vực quả thực muốn tập kết ngàn vạn đại quân. Dị vực triệt để điên rồi. Là muốn giết đạo chủ. Vẫn là muốn có được võ đạo thiên thụ. Vẫn là muốn có được hỗn độn tàn đồ. Đế lộ chiến quần hùng nội tâm trầm trọng. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ tình huống phi thường không ổn. Lần này dị vực quả thực đã phát điên. Thập đại cổ lộ tạo hóa đều từ bỏ. Đếm không hết binh mã đang hướng về thứ sáu cổ lộ tập kết. Lập tức hạ lệnh gấp rút tiếp viện đạo chủ phủ. Đạo chủ quyết không thể có tổn. Thiên tôn cùng cửu thế đế liền biến mất rồi. Hắn nếu là chết trận, tương lai ai có thể đỡ được ngục vương cùng ma thiên giác. Cửu tuyệt thiên các đại tộc đều biết rõ chuyện này trình độ hung hiểm. Điều này cũng dẫn đến thứ sáu cổ lộ lối vào. Giết trời sập đất nứt. Quỷ khóc thần hào. Máu chảy sông dài. Cút. Hai đại siêu cường cơn bão năng lượng hội tụ đến. Quả thực chính là hai tôn thái cổ đại năng ở thức tỉnh. Tràn ngập tuyệt thế sát quang. Để liều mạng chiến trường đều nứt ra hai cái khe lớn. Ngục vương cùng ma thiên giác ở đây khai thiên tích địa. Trực tiếp mở một đường máu. Liên miên cường giả liên tiếp nứt toác. Bọn họ hung uy quá khủng bố. Phía sau cũng theo tới mười mấy vị dị vực đỉnh phong cường giả. Đây là một đám vương đánh tới. Chiến đấu càng khốc liệt. Khắp nơi muốn chậm lại ngục vương cùng ma thiên giác tốc độ. Thế nhưng bọn họ căn bản không làm được. Sức mạnh của bọn họ quá kinh thế hãi tục. Trực tiếp quét ngang qua, bước vào cái cổ lộ thứ sáu. Bọn họ đi vào, dùng không được một canh giờ, liền có thể tìm tới đạo chủ. Đạo chủ tốc độ quá nhanh, mấy chục khẩu thời không bảo kính không ngừng vận chuyển. Đều rất khó khóa chặt tung tích của hắn. Thập đại cổ lộ đều mênh mông vô tận. Đạo lăng tựa hồ cũng nhằm phía nơi sâu xa nhất. Hắn như là một đạo thời không ánh sáng, tốc độ kinh thế hãi tục, đại thành cửu tiên bộ vận chuyển thời khắc, thời không đều đang vạn vẹo, đạo lăng quả thực ở thời không sông dài bên trong bước chậm. Hơi thở của hắn khủng bố vô biên, thúc đẩy chư thiên vạn vực sức mạnh, ngày càng ngạo nghễ, ầm ầm, bát tổ bảo phiến lập tức xuất khiếu, kích động lên thời khắc. Vũ trụ siêu cấp bão táp sinh ra, tám đại chí tôn tiên linh đều ngang trời hiện ra. Này bát tổ bảo phiến uy năng ở thẳng tắp tăng vọt. Đạo lăng nội vũ trụ nổ vang thời khắc, nguyên thủy đại đạo ở vận chuyển, để bát tổ bảo phiến uy năng bão táp một đoạn dài. Nội hàm tám đại mơ hồ chí tôn tiên linh đều muốn hóa thành chân thực. Ầm ầm, đại vũ trụ đều bị xé rách. Theo đạo lăng tăng vọt, bát tổ bảo phiến sức mạnh càng thêm kinh thế hãi tục. Liền như vậy kích động đi tới. lập tức đổ nát 1 triệu dặm hư không. Đây là cỡ nào hủy diệt bão táp? Thời không bảo kính phóng ra hình ảnh để bọn họ sởn cả tóc gáy. Bát tổ bảo phiến sức mạnh cực đoan biến thái, đều muốn xúc động huyết sắc cấm kỵ lộ nhằm vào. Phúc, ở bát tổ bảo phiến kích động bên dưới, một cái nhuốm máu cái bóng theo thời không bên trong ngã xuống. Đây là thánh vương bị đạo lăng trực tiếp rút ra. Đạo chủ, thánh vương đầu đầy loạn tóc khoác vai. Hắn khí thế bỗng nhiên cường thịnh lên, cầm cổ xưa chân long chi giác bổ đi tới, cắt một cái đại vực trời. Đạo lăng tựa hồ cũng giải thể, thế nhưng hắn có biến mất rồi. Điều này làm cho thánh vương mới thôi phát điên. Cửu tiên bộ sức mạnh hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tránh né chân long kèn lệnh đánh giết. Ầm ầm, bát tổ bảo phiến vụ động thiên phong, hừng hực sán lạn, tràn ngập vô thượng tổ lực, kích động lên thời khắc thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, cương vực đều ở chuyển vị. Đây là vô thượng hung binh ở bạo phát, thánh vương đều bị rút run rẩy. Hắn chân long kèn lệnh cố nhiên khủng bố, thế nhưng bát tổ bảo phiến quá bá tuyệt. Đạo lăng liên tiếp kích động 3 lần, để thánh vương miệng phun nghịch huyết. Bảo thể đều muốn ở bát tổ bảo phiến sức mạnh dưới nổ tung. Giết, đạo lăng giống to, trong con ngươi sát quang quấy nhiễu vạn cổ. Thái cổ tiên vực ngang trời vấn thế chấn áp lại thánh vương thể xác. Đạo lăng vung lên vô địch quyền ấn, đập sập thánh vương thân thể. Hết chương.